Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 973, lần nữa bị thu phục. Góc truyện audio.com. Nghe đến mấy cái này thu âm, Tô Tình sắc mặt biến đến càng ngày càng âm trầm. Sắc mặt nàng khó coi nhìn về phía Trịnh Tư Viễn hỏi. Trịnh quản lý, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Trịnh Tư Viễn sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Ấp úng nói ra, Tô Tổng, cái này chính là có người cố ý muốn hãm hại ta. Hiện tại kỹ thuật như thế phát đạt, thanh âm là có thể hợp thành. Cái này căn bản cũng không phải là ta nói. Chỉ cần nguyện ý dùng tiền, người nào thanh âm đều có thể hợp thành đi ra. Ngài không thể chỉ bằng vào một thanh âm nhất định là ta đúng không? Đang khi nói chuyện, Trịnh Tư Viễn biểu lộ ủy khuất. Giống như là nhận lấy lớn lao oan uổng đồng dạng. Diệp Thần thở dài, lắc đầu nói. Đương nhiên không có khả năng chỉ có âm thanh. Nơi này còn có một cái video. Tô Tình biểu lộ nổi giận nhấn vào con chuột. Đem Diệp Thần nói cái kia video mở ra. Video vừa mở ra. Trịnh Tư Viễn thì bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp Đồng, Tô Tổng, ta sai rồi. Ta thật biết sai. Cầu các ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Trịnh Tư Viễn theo trong video thấy được cái kia hình ảnh quen thuộc. Hắn biết tại sự thật trước mặt hắn không cách nào cãi lại. Hiện tại cũng chỉ có thỉnh cầu tha thứ. Diệp Thần nhìn lấy Tô Tình. Mặt không biểu tình nói ra. Hiểu Tình, ngươi nhìn lấy xử lý đi. Tuy nhiên Diệp Thần là công ty lão bản. Thế nhưng là cho tới nay đều là Tô Tình trưởng quản công ty. Chuyện này lẽ ra phải do Tô Tình đến xử lý. Tô Tình cũng là không nghĩ tới. Trịnh Tư Viễn vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Nàng hít sâu một hơi nói ra. Trịnh quản lý, nể tình ngươi trước vì công ty từng có cống hiến phân thưởng. Ta sẽ cho ngươi một khoản tiền để ngươi rời đi công ty. Đương nhiên ta sẽ vì ngươi biên một cái lý do. Không đến mức để ngươi chật vật rời đi. Muốn là hành vi của ngươi không có đối công ty tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hy vọng ngươi về sau không muốn lại đi đường quanh co. Trịnh Tư Viễn nghe vậy cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình vậy mà lại bại lộ. Không đợi Trịnh Tư Viễn nói chuyện, Tô Tình ánh mắt băng lãnh nói ra. Nếu như muốn là ngươi dám can đảm tiết lộ công ty bất luận cái gì bí mật, ta cam đoan để ngươi bị vốn có trừng phạt, chỉ sợ ngươi nửa đời sau đều phải tại ngục bên trong vượt qua. Quảng cáo, Trịnh Tư Viễn cắn răng hàm nói ra, cảm tạ Tô Tổng, lượn quanh ta lần này, cho ta thay đổi triệt để cơ hội. Đồng thời, hắn ánh mắt mang theo oán độc nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Cũng cảm tạ Diệp Đồng, có thể tha ta một mạng, không cần phải khách khí. Diệp Thần đứng dậy đi đến Trịnh Tư Viễn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Về sau thật tốt làm người, không muốn lại làm chuyện như vậy. Dù sao tiết lộ công ty bí mật đây chính là phạm pháp. Trịnh Tư Viễn nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút khó coi. Hắn khom lưng nhìn về phía Tô Tình nói ra. Cảm ơn Diệp Đồng, Tô Tổng, ta đi. Sau khi nói xong hắn quay người rời đi phòng họp. Hắn đi ra phòng họp thời điểm. Trong mắt dần hiện ra ngoan độc biểu lộ. Diệp Thần, Tô Tình, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này chúng ta không xong. Giờ phút này, hắn liền muốn là một cái theo địa ngục bên trong đi ra giống như ma quỷ. Cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Trong phòng họp, Tô Tình trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Diệp Thần đi đến bên cạnh nàng đem nàng ôm vào trong ngực. Bất quá hai người vẫn duy trì tư thế như vậy. Một lát sau, Tô Tình ngẩng đầu nhìn Diệp Thần hỏi. Ngươi là lúc nào biết chuyện này? Diệp Thần thản nhiên nói. Cũng là tại vừa mới. Ngươi còn nhớ rõ Trịnh Tư Viễn tại biết thân phận của ta về sau. Trên mặt lộ ra loại kia vẻ mặt sợ hãi sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Tình hồi tưởng lại trước đó cái kia hình ảnh. Hoàn toàn chính xác, chính như Diệp Thần nói như vậy. Trịnh Tư Viễn biểu lộ vô cùng mất tự nhiên, mà lại rõ ràng đó có thể thấy được là cực lực che giấu loại kia. Nàng cảm thấy có chút dã rời. Thật không nghĩ tới không chỉ có muốn công ty quản lý còn muốn phòng ngừa nội ứng. Tô Tình thở dài một tiếng. Diệp Thần, muốn không phải ngươi, ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới công ty lão công nhân. Vậy mà lại phản bội công ty, mà lại ta đối Trịnh quản lý thật chính là vô cùng không tệ. Cũng chưa hề bạc đãi hắn, thật không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy. Chính như nàng nói như vậy, Tô Tình căn bản là tìm không ra Trịnh Tư Viễn phản bội nàng nguyên nhân. Diệp Thần thản nhiên nói, ta nghĩ, đây hết thảy hẳn là bởi vì ta. Tại sao là bởi vì ngươi? Ngươi muốn a, hắn làm bộ phận kỹ thuật quản lý. Một mực cao cao tại thượng, thậm chí cảm giác không ai có thể siêu việt hắn. Làm công ty gặp phải nguy cơ thời điểm, hắn không có lập tức giải quyết. Ngược lại là ta vừa đến đã đều làm tốt rồi. Giống bọn họ những loại người này sợ nhất bị đả kích. Hắn là chuyên nghiệp, ta thị phi chuyên nghiệp. Cái này rõ ràng cũng là đánh mặt của hắn. Diệp Thần vì Tô Tình phân tích nói. Kỳ thật, đây hết thảy đều là đối ta trả thù mà thôi. Dù sao ta là công ty lão bản. Nếu như công ty bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy ta đem về tổn thất rất nhiều. Diệp Thần đem ý nghĩ trong lòng nói cho Tô Tình nghe. Cũng là đơn giản sáng tỏ nói cho Trịnh Tư Viễn chỗ lấy biến thành như vậy nguyên nhân. Tô Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên trong lòng phi thường tiếc hận đã mất đi Trịnh Tư Viễn dạng này có kỹ thuật nhân tài. Thế nhưng là dù sao dạng này người tiếp tục lưu lại trong công ty, thì tương đương với nuôi hổ gây hỏa. Đúng rồi, Diệp Thần, ngươi cùng cái kia Miller là làm sao đàm phán? Tô Tình chợt nhớ tới cái gì hỏi. Hệ thống an toàn không có tiếp tục bị công kích. Tô Tình đương nhiên biết là đối phương thu tay lại. Có thể là vừa vặn còn thế công như thế mãnh liệt. Vì sao Diệp Thần vừa ra tay, đối phương thì nhận sợ? Chuyện này Tô Tình đến bây giờ cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Diệp Thần nhìn về phía Tô Tình cười nói. Người muốn biết như vậy. Tô Tình ánh mắt lộ ra khát vọng biểu lộ. Nhẹ gật đầu. Cái kia dù sao cũng phải có chút khen thưởng đi. Quảng cáo. Diệp Thần mới vừa nói xong. Tô Tình vung lên khuôn mặt nhỏ. Tại Diệp Thần trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này một thân. Vậy mà để Diệp Thần đều có chút sai không kịp đề phòng. Hắn không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này vậy mà biến đến như thế chủ động. Nhìn lấy Tô Tình cái kia đỏ bừng khuôn mặt. Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười. Diệp Thần sờ soạng một chút gương mặt. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Tình đỏ bừng khuôn mặt nói ra. Hiện tại ngươi đã được đến phần thưởng. Có thể nói à, Diệp Thần lần nữa ngồi xuống. Giải thích nói. Ngươi thì không muốn biết người cố chủ kia là ai chăng? Là ai? Bất quá vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Ngươi cần muốn đích thân hỏi một chút. Đúng rồi. Chúng ta nói xong rồi là cái này thù lao. 3 triệu. Tô Tình sửng sốt một chút. Cái gì thù lao? Cái gì 3 triệu? Đương nhiên là Miller đồng ý gia nhập công ty của chúng ta. Ngươi cho thù lao của hắn. Tô Tình biểu lộ kinh ngạc nói ra. Diệp Thần. Ngươi nói là vừa mới ngươi cùng Miller nói xong. Hắn nguyện ý gia nhập công ty của chúng ta. Tô Tình hồi tưởng lại Diệp Thần dùng biện pháp như vậy đối phó qua Ramo. Hiện tại thì liền thế giới cấp hacker Miller cũng bị Diệp Thần thu phục. Đồng thời đồng ý gia nhập nói công ty của bọn hắn. Nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, Tô Tình thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần cũng là đám hacker khắc tinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.